Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng ngón tay chạm lên ly ngọc rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại quỷ dị giống như đánh lên trên tiếng lòng của mỗi một người, thong thả đều đều, nặng nề đè nén, giống như tiếng sinh mệnh trôi đi. Đại điện trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mỗi một người đều trở nên ngưng thực. Phần Nguyệt Thần Đế nhíu mày, một câu nói bình thản vô cùng kia của Vân Triệt lại khiến cho hắn sinh ra một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Nhất là bốn chữ thời khắc sau cùng kia, khiến tâm hồn hắn không biết vì sao lại không tự chủ thắt chặt. Không thể nghi ngờ, đây là một loại linh hồn báo động, mà chính là kiểu linh hồn báo động này vốn gần như không thể nào xuất hiện ở trên người một thần đế. Đương thời không có tà anh và ma đế, đã không còn tồn tại gì có thể khiến cho thần đế cảm nhận được tử vong uy hiếp. Huống chi đối mặt vẫn còn là một thần quân cấp 7. Xung quanh càng là tụ tập tất cả lực lượng hạch tâm của phần nguyệt giới. Ánh mắt của phần nguyệt thần đế thay đổi, hắn bắt đầu hoàn toàn triệt để nhận ra được không thích hợp. Ít nhất, mục đích Vân Triệt đi mà một mình quay lại dường như vốn không phải là kiểu mà bọn họ đã suy nghĩ. Đại lễ ban thưởng cho Long Hoàng. Phần nguyệt thần đế cắn bốn chữ ban thưởng rất nặng, đôi mắt cũng khép hờ. Vậy bổn vương đã rất có thể cảm thấy hứng thú, không biết phần đại lễ này rốt cuộc là cái gì? Đối mặt với phần nguyệt thần đế và các thượng nguyệt giả rõ ràng đã thay đổi khí tràng và giọng điệu, Vân Triệt một thân một mình lại giống như không hề phát hiện ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và thản nhiên như trước. Ngón tay hắn hạ xuống trên bàn, khép mi nói. Phần nguyệt thần đế, lúc trước người nói rất muốn biết lĩnh vực hắc ám sau siêu việt thời hạn, như vậy ngươi cảm thấy lĩnh vực này tồn tại sao? Không, đương nhiên không tồn tại. Hơi ngoài ý muốn, phần nguyệt thần đế trả lời không hề do dự. Hắn nhìn Vân Triệt, đế uy vốn cố ý thu liễm, không tiếng động bày ra. Lĩnh vực sau cực hạn là lĩnh vực thuộc về ma với thần. Cảnh giới thần chủ đã là cực hạn mà sinh linh hiện thế có khả năng đạt tới. Con người cho dù nỗ lực như thế nào, thiên phú dị bẩm như thế nào, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành ma hoặc thần. Đây là hạn chế của chủng tộc, hạn chế của thiên đạo, hạn chế của hỗn độn. Phần nguyệt thần đế nhàn nhạt mà cười. Dưới đế uy vô hình, tất cả vạn vật thế gian đều trở nên mơ hồ. Lúc trước, lời bổn vương nói với ma hậu chẳng qua chỉ là phép thử. Nếu như nàng ta thật sự vượt qua giới hạn, sao chỉ đến thị uy? Nhất định đã sớm một ngụm nuốt phần nguyệt ta vào. Vân Triệt ngước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạo nghễ vạn vật của hắn ta, đôi mắt u ám như vực sâu không đáy. Nói không sai, cho dù đến chết, cho dù ngàn thế muôn đời, người cũng vĩnh viễn không có khả năng va chạm được đến lĩnh vực của thần. Bởi vì ngươi cái gọi là thần đế này cũng chung quy chỉ là phàm nhân. Ở trước lực lượng chân thần không khác gì gà đất chó kiểng. Đôi chân mày của phần nguyệt thần đế không tự chủ nhảy dựng, hai tròng mắt híp thành hai khe hở hẹp dài. Thú vị, lời Vân huynh đệ nói thật sự rất thú vị. Ngươi sẽ không phải định nói trên người ngươi có được lực lượng của gà đất chó kiểng như bổn vương chứ? Khóe miệng Vân Triệt lạnh như băng nhếch lên. Nó không chừng đó. Ha ha. Phần nguyệt thần đế cuồng tiếu, vẻ mặt, ánh mắt của thượng nguyệt giả, phần nguyệt thần sử cũng đều trở nên trầm trọng. Vân Triệt thật sự thân mang tà thần thần lực, kế thừa lực lượng ma đế, thiên hạ không có người thứ hai, nhưng tu vi huyền lực của hắn suy cho cùng chính là thần quân cấp 7, mà sở dĩ hắn đến Bắc thần vực vẫn là do bị ba thần vực khác đuổi giết. Về bản chất, chính là chó nhà có tang, chật vật chạy trối chết. Nếu như hắn không có thân mang tà thần thần lực và lực lượng ma đế, lấy xuất thân và tình cảnh của hắn, kể cả tư cách để tồn tại như thần đế, thực nguyệt giả liếc mắt một lần đều không có. Sao lại mặt dày, sao lại tự tin nói ra chuyện cười lớn như vậy? Theo phần nguyệt thần đế cười to, Vân Triệt cũng bật cười. Chính là tiếng cười của hắn vô cùng trầm thấp, giống như tiếng ác quỷ rên rỉ truyền đến từ vực sâu xa xôi. Ha ha, lực lượng lĩnh vực của thần không phải thân thể phàm nhân có thể thừa nhận được, bằng không sẽ bụi tan khói diệt trong nháy mắt, muôn lần chết vô sinh. Trong tiếng cười to trào phúng cùng với khí chàng dần dần áp chế của mọi người, Vân Triệt lại chậm rãi lẩm bẩm, mà ta bây giờ còn không thể chết được, cho nên chỉ có thể hy vọng vật gì đó khác. Bàn tay hắn chậm rãi chìa ra, từng ánh sáng lờ mờ chiếu rọi trong mắt của mỗi một người. Tiếng cười to chợt dừng lại. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trong lòng bàn tay của Vân Triệt, kèm theo tròng mắt có rút lại rất nhỏ. Đó là một bàn quay, lóng lánh, mộng ảo sáng rọi, Bàn quay dài không đầy một thước, vòng quanh trên mặt 12 ánh sáng sắc thái khác nhau, trong đó có 4 đường sáng loại đặc biệt nồng đậm, giống như ánh nến trong thiêu đốt. Mắt nhìn bàn quay trong tay Vân Triệt, ánh mắt của phần Nguyệt Thần Đế nheo lại. Mặc dù 4 tinh mang nồng đậm lạ thường kia chỉ là một tia sáng thật nhỏ, nhưng lấy lực lượng thần đế của hắn, khoảnh khắc ánh mắt chạm đến lại như đột nhiên trong một chớp mắt rơi vào thế giới tinh mang vô tận. Lực lượng thần nguyên. Phần Nguyệt Thần Đế than nhẹ ra tiếng. Tay Vân Triệt nâng bàn tay, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng. Không sai, đó là tinh thần luân bàn. Vẻ kinh hãi thật sâu lóe lên trên mặt Phần Nguyệt Thần Đế. Lực lượng thần nguyên của tinh thần giới, vì sao nó lại ở trên tay ngươi? Sự cường đại của vương giới dựa vào lực lượng thần nguyên bất diệt không dứt. Nó có thể truyền thừa đời đời, cho nên Phần Nguyệt Thần Đế vừa liếc mắt đã có thể nhận ra được kia rõ ràng là khí tức của lực lượng thần nguyên. Mà lực lượng thần nguyên làm thần vật quan trọng nhất, hạch tâm nhất của vương giới, chỉ biết tồn tại ở trong tay thần đế vương giới. Có chết cũng không thể vứt bỏ, bởi vì nếu như mất đi lực lượng thần nguyên, giới vương sẽ bị cắt đứt truyền thừa. Nếu không thể tìm về, tất nhiên bị diệt. Mà lực lượng thần nguyên của tinh thần giới đông thần vực, thế mà lại sẽ ở trong tay Vân Triệt, và lại hiện ra ở trước mặt bọn họ. Tinh thần luân bàn, vật dẫn nguyên lực 12 tinh thần của tinh thần giới. Đây là do tinh thần đế tinh tuyệt không, tự phế, tự tay giao cho hắn, cầu xin hắn giao lại cho Thải Chi, hy vọng mượn vậy khiến nó quay về tinh thần giới. Hắn tiếp nhận tinh thần luân bàn, nhưng sao lại thuận theo ý tứ của tinh tuyệt không được? Vân Triệt không trả lời, ở trong mắt đẹp khiếp sợ không hiểu của Phần Nguyệt Thần Đế và đám thực nguyệt giả. Hắn chậm rãi giơ tinh thuần luân bàn lên, mà 4 đường tinh mang lóng lánh trên đó vào lúc này đột nhiên thoát ly, chậm rãi bay về phía Vân Triệt. Thiên độc tinh thần ngục la rơi xuống ngực Vân Triệt. Thiên nguyên tinh thần màu xám trắng, thiên nguyên tinh thần đồ mi rơi xuống vai trái của Vân Triệt. Thiên cương tinh mang màu đồng tối, thiên cương tinh thần thần hổ rơi xuống sau lưng Vân Triệt. Thiên khôi tinh mang màu xám, tinh thần đế tinh tuyệt không rơi xuống chân phải của Vân Triệt. Khoảnh khắc ánh sáng im lặng trên người Vân Triệt, 4 luồng khí tức thần nguyên nhưng lại thông thả liên kết, dung hợp với khí tức của Vân Triệt. Phần Nguyệt Thần Đế chợt lùi về phía sau một bước, đôi mắt như bị kim đâm, kịch liệt nhảy lên. Thân là Phần Nguyệt Thần Đế, nắm trong tay lực lượng ma nguyên của Phần Nguyệt Giới, hắn cũng là người hiểu rõ lực lượng thần ma nguyên này nhất đương thời. Mà lực lượng bất diệt giao chân thần lưu lại, nó có thể được truyền thừa đời đời, nhưng quả quyết không có khả năng bị khống chế và điều khiển. Người nắm nó trong tay phải có huyết mạch tương ứng, mà một điểm quan trọng nhất của truyền thừa là phải nhận được thừa nhận của nó. Nói cách khác, lực lượng thần nguyên của mỗi một vương giới, nếu như rơi vào trong tay người khác, sẽ không khác gì một phế vật không hề có tác dụng. Quả quyết không có khả năng vận dụng lực lượng thần nguyên gì. Nhưng nguyên lực của tinh thần giới lại sẽ bị Vân Triệt khống chế, còn dung hợp với khí tức của hắn, còn đồng thời là 4 luồng nguyên lực. Đây tuyệt đối là dị tượng chưa bao giờ xuất hiện, cũng không có khả năng xuất hiện trong lịch sử của bất cứ thần vực nào. Ngươi, sao ngươi sẽ... Trên đời này có quá ít thứ có thể khiến một thần đế khiếp sợ đến thất thanh, nhưng hôm nay lại liên tục tới. Trước vì hắc ám vĩnh kiếp, hiện giờ lại vì Vân Triệt có thể khống chế được tinh thần nguyên lực. Đắm chìm trong quang mang của 4 màu tinh thần, đôi mắt của Vân Triệt cũng mơ hồ biến thành 4 màu. Hư vô pháp tắc, đây cũng là lĩnh vực mà ngươi ngàn đời vạn kiếp đều khó có khả năng đụng chạm, cũng không có tư cách đụng chạm. Cảm giác nguy hiểm lúc trước vẫn mơ hồ hiện lên vào một khắc này, đột nhiên phóng đại. Phần Nguyệt Thần Đế nhíu mày, đồng thời trên người cũng rung chuyển huyền khí. Tất cả 12 thực nguyệt giả cũng đều đứng lên, thân thể căng chặt, huyền khí tràn ra ngoài. Rõ ràng là khí tức của thần quân cấp 7, rõ ràng chính là lẻ loi một mình. Nhưng một luồng cảm giác nguy hiểm lạnh như băng lại đang hung hăng đâm vào linh hồn và thần kinh của mỗi một người. Phần Nguyệt Thần Đế khoát mạnh tay, phần hợp hoàng cách Vân Triệt gần nhất đã bị hắn đẩy ra xa xa. Hắn tiến lên trước một bước cau chặt chân mày. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Hắn cảm giác được rõ ràng, lời bản thân nói ra thế mà lại mang theo run rẩy mơ hồ. Đúng vậy, hắn đang sợ hãi, một sợ hãi vốn đến từ bản năng, vượt trên ý chí của hắn. Sao lại thế này? Sợ hãi này là như thế nào? Hai tay Vân Triệt chậm rãi nâng lên, trong mắt chiếu rọi ra gương mặt đang vặn vẹo rất nhỏ của Phần Nguyệt Thần Đế. Tốt xấu gì là nguyên lực chân thần, lấy hủy diệt chúng nó làm cái giá, luôn lên có thể chống đỡ được mấy giây đi. Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng mà người nên chết. Trong mắt Phần Nguyệt Thần Đế lại co rút lại, đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội. Bắt lấy hắn! Âm thanh gầm lên dữ dội này phá thẳng vào thần kinh đang thắt chặt của mọi người. 12 thực nguyệt giả hoàn toàn đồng thời ra tay, trong cùng một khoảnh khắc lao thẳng từ Vân Triệt. Trên mặt Vân Triệt không hề sợ hãi, chỉ có nhai răng cười trong một chớp mắt, thật sự còn khủng bố tàn khốc hơn ma quỷ. Cánh tay hắn mở ra, khoảnh khắc ngửa đầu phát ra tiếng rít gào thê lương, khàn cả giọng. A! Thế giới huyền mạch của Vân Triệt vang lên một tiếng nổ vang vô cùng nặng nề. Trong nháy mắt, huyền mạch tà thần tăng vọt, khí tức mãnh liệt bùng nổ, giống như có ngàn vạn gió lốc diệt thế đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cảnh quan thứ nhất tà phách, cảnh quan thứ hai phần tâm, cảnh quan thứ ba luyện ngục, cảnh quan thứ tư oanh thiên, cảnh quan thứ năm diêm hoàng. Trong nháy mắt mở ra toàn bộ, cùng với cấm kỵ kia, cảnh quan thứ sáu. Huyền quang màu máu mãnh liệt nổ tung ở trên người Vân Triệt, tóc của hắn bay lên, nhiễm màu máu nồng đậm, quần áo toàn thân rách vụn. Dưới sóng khí khủng bố tuyệt luân, thực nguyệt giả nhằm về phía Vân Triệt, trọn vẹn tất cả 12 thực nguyệt giả giống như gặp phải cây chùy chống trời, đồng loạt hét thảm một tiếng. Như ngôi sao tàn điêu linh bay rơi xuống, mang theo 12 vết máu tươi nhìn thấy ghê người. Lại trong nháy mắt tiếp theo, bị mai một thành hư vô. Một chớp mắt, chỉ là sóng khí bùng nổ trong khoảnh khắc, 12 thực nguyệt giả đều thương tổn. Đây là một màn khủng bố mà kể cả tận mắt nhìn thấy đều vốn không có khả năng tin tưởng. Âm ầm, phần nguyệt chủ điện thêm vào hơn 10 huyền trận cường đại, kể cả ở dưới cuộc chiến thần chủ đều chưa từng tổn hại, lại ầm ầm sụp đổ. A! Tiếng kêu thê lương đến từ Vân Triệt hủy diệt tất cả âm thanh trên thế gian. Trên người hắn lan tỏa vô số vết máu màu đỏ. Những vết máu này trải rộng toàn thân hắn, đôi mắt của hắn, rồi lại lan tràn đến không gian hoàn toàn vặn vẹo xung quanh. Trên người hắn, 4 điểm tinh thần nguyên lực đột nhiên phóng xuất ra tinh mang gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần. Chính là những tinh quang tinh thần điên cuồng lóng lánh này lại lộ ra thê mỹ với tuyệt vọng, giống như liều mạng dễ dụa trước khi chết. Ầm ầm ầm, phần nguyệt vương thành đang run run, phần nguyệt giới khổng lồ đang run run, tinh vực mênh mông chỗ phần nguyệt giới đang run run, tinh vực âm u trong giây lát bị phủ kín mây đen vô tận. Rắc rắc, sấm sét đánh xuống, trời cao chấn động. Đây là sợ run khủng bố đến từ thiên đạo. Tả anh hiện thế, đó là lực lượng tự thân thức đỉnh. Kiếp viên trở về, đó là dị đoan mà thuộc về ngoài hỗn độn. Nhưng thế giới đã sớm không có thần này, cũng không nên có thần này lại vào một khắc này, ở một vương giới tên là Phần Nguyệt của Bắc Thần Vực, sinh ra lực lượng thuộc lĩnh vực của thần. 20 năm trước, lần đầu tiên Vân Triệt và Mạt Lị gặp nhau. Khi được đến huyền mạch tà thần, Mạt Lị đã nói với hắn, huyền mạch tà thần có tổng cộng 7 cảnh quan, tương ứng với 7 tầng tà thần quyết. Chỉ cần hắn nguyện ý, ý niệm vừa động đã có thể tùy ý mở ra. Nhưng nếu như năng lực không đủ, không cách nào thừa nhận được lực lượng tương ứng, nhẹ thì trọng thương thân phế, nặng thì nổ tan xác mà chết. Nhưng thật ra hắn nhiều nhất chỉ có thể mở ra đến cảnh quan thứ 5. Đó là hạn chế dưới tà thần lưu lại, cũng là cực hạn mà nhân loại có khả năng thừa nhận. Trên cảnh quan thứ 5, chỉ có thân thể của thần mới có thể thừa nhận được. Nếu như phàm nhân thừa nhận, nhất định bụi tan khói diệt. Mà thần ma diệt sạch, thế giới khí tức dần dần mỏng manh không thể nào lại xuất hiện thần nữa. Nhưng trước khi kiếp thiên ma đế rời đi, lại vì Vân Triệt giải trừ một hạn chế này. Tà thần quyết cũng là thần ma cấm điện do nàng và tà thần cùng tạo ra, muốn giải trừ nó tự nhiên dễ dàng. Khi tà thần lưu lại truyền thừa, có lẽ tuyệt đối không cho rằng kẻ kế thừa đời sau có thể thừa nhận tà thần quyết trên tầng thứ 5, phong tỏa đối với cảnh quan thứ 6, thứ 7, vốn có chủ ý bảo hộ đối với kẻ kế thừa. Nhưng kiếp uyên, nàng lại chân chân thật thật gặp được Vân Triệt. Không biết xuất phát từ lý do gì, cố ý tự tay giải trừ hạn chế do tà thần nghịch huyền cố ý lưu lại. Nhưng mà có lẽ, kể cả kiếp uyên cũng chưa từng nghĩ đến lĩnh vực cảnh quan có ý nghĩa cấm kỵ tuyệt đối đối với hiện thế sẽ nhanh chóng bị Vân Triệt mở ra như vậy. Khoảnh khắc thần tẫn mở ra, tầm mắt, ý thức của Vân Triệt đều quy về màu đỏ hoàn toàn, giống như thân rơi vào luyện ngục. Trên dưới toàn thân, hình như có vô số nham thạch nóng chảy đang bốc lên, điên cuồng tán loạn trong gió bão vô tận. Trước người hắn là thân thể hiện ra tư thế vặn vẹo của Phần Nguyệt Thần Đế. Phần Nguyệt chủ điện nứt vụn, 12 thực nguyệt giả văng máu bay tứ tung, chỉ có Phần Nguyệt Thần Đế vẫn đứng tại chỗ. Cũng không phải lực lượng thần đế của hắn cường đại đến hoàn toàn chống đỡ được lực lượng bùng nổ trong vài nháy mắt của Vân Triệt, mà là hắn vốn không cách nào nhúc nhích. Một luồng uy áp khiến cho nhận thức của hắn sụp đổ, khiến cho hắn mất hồn mất vía, gắt gao đè lên trên người hắn. Dưới luồng uy áp này, hắn cảm giác bản thân giống như bị toàn bộ thế giới che phủ, trên dưới toàn thân, từ đầu đến tứ chi, đến lục phủ ngũ tạng, rồi đến mỗi một ngón tay đều không thể nhúc nhích được chút nào, chứ đừng nói chi là trốn đi, chỉ có kịch liệt run rẩy hoàn toàn không thể khống chế. Hắn là phần nguyệt thần đế tồn tại cao nhất đường thế, thân mang lực lượng cường đại nhất, nhưng vào một khắc này rõ ràng cảm giác được ý chí và tín niệm của mình đang nứt vỡ ra vô số vết rách. Ngươi... Hắn dùng hết toàn lực há mồm, nghe được lại chỉ có tiếng hàm răng run lên. Hắn dùng tất cả ý chí điên cuồng vận chuyển lực lượng thần đế, nhưng mới vừa rồi dâng lên đã hoàn toàn bị che phủ xuống, không cách nào bắn ra chút gì. Cảm giác đối với thân thể của Vân Triệt hoàn toàn thay đổi, cảm giác đối với thế giới càng long trời lở đất. Thế giới vốn mênh mông bát ngát nhưng lại đột nhiên trở nên yếu ớt như thế, bé nhỏ như thế. Phần nguyệt thần đế cường đại ở trong tầm mắt của hắn lại nhỏ bé đáng thương, giống như loài bò sát tiện tay có thể bóp chết. Thần thức của hắn xuyên qua vương thành, xuyên qua phần nguyệt giới, cảm giác khắp tinh vực, toàn bộ thế giới đều run rẩy, lạnh lẽo đến dưới lực lượng vào giờ phút này của hắn. Thậm chí kể cả thiên đạo sợ run, thiên đạo thét lên đều lộ ra một chút thấp kém. Tinh mang thần nguyên trên người lóng lánh càng kịch liệt hơn, cũng càng thêm tuyệt vọng. Vào lúc này cánh tay của Vân Triệt cũng chậm rãi giơ lên, thân thể nhiễm máu, tóc dài màu máu bay lượn. Khoảnh khắc cánh tay giơ lên, trời cao xa xôi cấp tốc vỡ ra ngàn vạn vết máu. Rầm, 12 thực nguyệt giả nện xuống trên mặt đất, bọn họ nâng mắt trong thế giới đang run rẩy. Trong tầm mắt vặn vẹo, bọn họ tận mắt nhìn thấy được một ma thần viễn cổ xối máu hiện thế. Thiên độc tinh mang vỡ diệt, hơn nữa là vĩnh viễn chôn diệt. Chết đi, giọng nói của Vân Triệt đã là ma thần thét lên chân chính. Cánh tay hắn vung xuống về phía phần nguyệt thần đế, năm ngón tay hướng tới, không gian diệt hết. Phần nguyệt thần đế vẫn không nhúc nhích, trong mắt vỡ ra vô số vết máu tuyệt vọng. Vì trên giới hạn là lực lượng thuộc về lĩnh vực của thần, bao nhiêu tổ tiên dùng hết cả đời, không tiếc tất cả đi truy tìm khát vọng, nhưng không một ai có thể như nguyện. Hắn thấy được, cảm nhận được, hơn nữa gần trong gang tấc, nhưng tràn ngập toàn thân với linh hồn lại không cách nào kích động, mà là hèn mọn vô tận với sợ hãi. Ngô Vương, đi mau! Tiếng gầm rú vô cùng khàn khàn, quyết tuyệt, từng lời xé rách yết hầu. Uy áp của thần tập trung chặt chẽ lên trên thân một mình phần nguyệt thần đế. Mặc dù các thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sử không gặp uy áp trực tiếp, nhưng cũng gần như sợ hãi đến tim mật như muốn nứt ra, gần như không cảm giác được sự tồn tại ý thức với thân thể. Chỉ có một bóng dáng hơi già lua, liều mạng xông tới, vãi máu đánh về phía phần nguyệt thần đế, trong tuyệt vọng hỏng mất. Phần đạo tàng, ở dưới lực lượng thuộc về lĩnh vực của thần, không gian yếu ớt không ngừng vặn vẹo liên tục, không ngừng nứt vụn dập nát, không gian cấp tốc vỡ vụn giống như vô số lưỡi dao bén, xuyên suốt xé rách thân thể thần chủ của phần đạo tàng. Mỗi một nháy mắt đều sẽ mang lên một mảng lớn máu thịt, xương vụn tung bay, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại và lùi bước. Giữa năm ngón tay mở ra, một chút ám mang nhanh chóng bay ra, cũng nhanh chóng phóng đại trong không trung. Đây là một mảnh hắc ngọc hình trăng tàn, có tên Cấm Nguyệt Bàn, là ma khí thủ hộ mạnh nhất phần nguyệt giới. Dưới khí tràng khủng bố tuyệt luân kia của Vân Triệt, tuy rằng ma quang của Cấm Nguyệt Bàn trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng vẫn không tiếng động lóng lánh lên. Khi cánh tay Vân Triệt hạ xuống, khó khăn chắn trước phần nguyệt thần đế. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, phần nguyệt giới khổng lồ chấn động kịch liệt, vô số kiến trúc, di tích sụp đổ vỡ vụn. Từng vết nứt lấy phần nguyệt vương thành làm trung tâm điên cuồng kéo dài về phía chung quanh, kéo thẳng vạn dặm. Không kịp phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết, thân thể của phần đạo tàng gãy ngang nháy mắt tiếp theo đã hóa thành bột mịn, lại quy về hư vô. Thực nguyệt giả mạnh nhất phần nguyệt giới, thần chủ cấp 9, thân thể thần chủ không thể phá vỡ nhất đương thời. Ở dưới lực lượng của Vân Triệt lại giống như một đống bọt biển yếu ớt, bị hủy diệt không để lại một chút vết tích. Rắc, nổ tung trời, Cầm Nguyệt Bàn biến mất hết sáng rọi, khí của ma lưu lại vốn đến từ ma tộc thượng cổ, đương thời không có lực lượng gì có thể phá diệt được. Ở trong nổ tung lập tức nứt toác, sau đó vỡ thành vô số mảnh vụn, mang theo tàn quang mỏng manh, cuối cùng bay đi. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết mang theo thống khổ và tuyệt vọng vô tận, vang vọng khắp trên không phần Nguyệt Vương Thành. Phần Nguyệt Thần Đế cường đại giống như một túi máu đột nhiên vỡ vụn, túi máu nổ tung đầy trời, bay về phía trên mặt đất, Vương Thành đang điên cuồng đổ nát. Sau thiên độc tinh mang, thiên nguyên tinh thần cũng hoàn toàn chôn diệt, chỉ còn lại tinh thần thần quang và thiên cương. Thiên khôi vẫn đang lóng lánh tuyệt vọng ở trên người Vân Triệt, chống đỡ cho hắn, chống đỡ phản vệ của lực lượng chân thần. Rầm, phần nguyệt thần đế nặng nề nện trên đất, máu tươi đầy trời, nhưng khí tức tính mạng của hắn vẫn không hề bị tiêu diệt. Phần đạo tàng lấy tính mạng ngăn chặn, cầm nguyệt bàn lấy hủy diệt làm giá cao để thủ hộ, cứng rắn chống đỡ lấy lực lượng đến từ thần của Vân Triệt cho hắn. Khi đánh lên trên người hắn chỉ còn lại một chút dư ba, sinh mệnh chưa dứt, lực lượng thần đế thoát khỏi uy áp của Vân Triệt cũng đột nhiên bùng nổ. Phần nguyệt thần đế lập tức xoay người bay lên, điên cuồng trốn đi về phía phương xa. Quanh thân hắn là máu, vết thương khắp cả người, cánh tay trái còn thiếu một nửa, nhưng tốc độ của hắn lại gần như vượt qua cực hạn cả đời. Hắn không cảm thấy đau đớn, càng bất chấp tôn nghiêm, trong tất cả tín niệm, ý chí chỉ có sợ hãi, tuyệt vọng là trốn. Giống như con chó điên bị vỡ mật, nhưng tầm mắt màu máu của Vân Triệt lại chưa bao giờ rời khỏi hắn dù chỉ trong chớp mắt. Tóc dài màu máu vẫn đang điên cuồng bay lượn, dưới chân hắn chưa động, chỉ có cánh tay chậm rãi nâng lên. Trước bàn tay hiện ra kiếp thiên ma đế do U Nhi biến thành. Trên thân kiếm quấn quanh lấy hắc mang thẩm thúy, lồng đậm đến không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Khoảnh khắc hiện ra, sáng rọi của trời đất mất hết, ngón tay Vân Triệt điểm lên trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng đẩy ra. Thiên cương thần quang vĩnh viễn chôn diệt, thiên khôi thần quang cuối cùng cũng đã trở nên đặc biệt mỏng manh. Mà thế giới cũng dừng hình ảnh quỷ dị trong một khoảnh khắc này. Mặt đất, không gian dừng run rẩy, bóng dáng phần nguyệt thần đế đang chạy như điên dừng lại. Tất cả âm thanh biến mất hết, trong tầm mắt của mỗi một người, chỉ có một vết đen cắt vỡ thế giới, xuyên suốt mà qua từ trên người phần nguyệt thần đế, đóng lên trên mặt đất trước người hắn. Đột nhiên thế giới khôi phục lại từ trong dừng hình ảnh quỷ dị, nhưng lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắc ám cấp tốc trôi đi, âm thanh điếc tai lại một lần nữa đánh thẳng vào linh giác. Nhưng mặt đất, trời cao, không gian dừng run rẩy, uy áp làm cho bọn họ run rẩy tuyệt vọng, hít thở không thông muốn chết này, như gió lốc đột nhiên bị hư không cắn nuốt, đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, như sự thay đổi một thế giới hoàn toàn khác biệt, hoặc như đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng hoang đường. Bóng dáng của Vân Triệt vẫn tại đó, từ đầu đến cuối đều không hề di chuyển chút nào, nhưng phần nguyệt chủ điện mà hắn vốn đứng đó, xung quanh lại đã hóa thành một khoảng trống vô cùng khổng lồ. Dưới chân là một vực sâu tối đen, kể cả linh giác đều không thể tìm được đáy. Khí tức đáng sợ trên người hắn biến mất, tóc màu máu bay lên, quay về màu đen, chậm rãi buông rơi. Máu tươi nhiễm toàn thân, từng giọt máu tươi thong thả rơi xuống từ trên người hắn, rơi xuống vực sâu không đáy phía dưới. Thiên khôi thần mang đã mỏng manh không chịu nổi, vào lúc này triệt để tắt lụi và lại vĩnh viễn đều sẽ không lại lóng lánh nữa. Cũng bắt đầu từ hôm nay, thiên khôi, thiên nguyên, thiên cương, thiên độc, bốn tinh thần đã từng uy danh xuyên suốt lịch sử thần giới, đứng ở cấp bậc tối cao của huyền đạo, được vô số huyền giả ngưỡng vọng, vĩnh viễn tuyệt tích. Phần nguyệt thần đế cũng yên lặng tại chỗ, thân thể vẫn duy trì tư thế liều mạng chạy trốn như lúc trước, vẫn không nhúc nhích, kể cả trong mắt cũng đều run rẩy mà co rúm lại. Chủ thượng! Phần đạo khai là người đầu tiên phát ra âm thanh, rõ ràng không còn uy lăng đáng sợ, toàn thân hắn vẫn hoàn toàn mềm yếu, thì khó nhọc giơ cánh tay lên. Phụ vương! Giọng nói của đế tử đế nữ không chỉ có suy yếu, còn vẫn mang theo run rẩy. Bọn họ định đứng lên, nhưng tứ chi lại hoàn toàn không nghe theo sai sử. Tuy rằng chỉ có 20 giây cực kỳ ngắn ngủi, nhưng sợ hãi với tuyệt vọng đã trải qua ý chí tín niệm đều vỡ diệt trong một chớp mắt. Cho dù là thần chủ, cũng tuyệt đối khó khôi lại được trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí có khả năng lưu lại được bóng dáng ma thần trong đời đều không thể thoát khỏi. Phần nguyệt thần đế ngây ngốc nhìn phía trước, hắn có thể nghe thấy được tiếng kêu ầm ĩ truyền vào bên tai, nhưng không cách nào đáp lại, không cách nào quay đầu. Mà khắc này hắn đột nhiên không cảm thấy sợ hãi, kể cả sự hiện hữu của mình đều đã không cảm giác được. Bên trong tâm hồn chỉ còn thừa lại một ý niệm duy nhất: vì sao lại giết ta? Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể của phần nguyệt thần đế phân tán trong gió mát, tán thành vô số cát bụi rất nhỏ, theo gió nhẹ bay đi về bốn phía, biến mất trong trời đất. Phần đạo quân tiếp sau Nguyệt Vô Nhai táng thân dưới tay Tà Anh, lại một thần đế ngã xuống. Nhưng ít ra, trước khi Nguyệt Vô Nhai mất mạng, còn từng tử chiến với Tà Anh, còn hoàn chỉnh để lại lực lượng với nguyện vọng. Chết vô cùng thảm thiết, nhưng không hề mất đi uy nghiêm của thần đế, không phụ tư thái thần đế. Còn phần đạo quân, hắn không thể có một chút giãy giụa, không thể lưu lại một lời di ngôn. Ở dưới lực lượng chân thần, giống như một loài bọ sát bị tiện tay nghiền chết, chết vô cùng đáng thương bén nhọn. Thân thể của người Phần Nguyệt mới vừa nâng lên lại tê liệt xuống. Bọn họ trợn mắt nhìn Phần Nguyệt thần đế hóa thành một phấn cấp tốc bay ra, trong đầu hoàn toàn lờ mờ ngây ngốc. Một trưởng, Phần đạo tàng chết, cấm nguyệt bàn vỡ. Một kiếm, Phần Nguyệt thần đế bụi tan khói diệt. Đó là Phần Nguyệt thần đế. Thần đế tượng trưng cho tồn tại mạnh nhất đương thời, gần như không thể bị bất cứ lực lượng gì diệt sát. Ác mộng với vỡ vần cỡ nào? Quá hoang đường. Thần đế chết tương đương với trụ cột và tín niệm của vương giới sụp đổ. Ngay tại vừa rồi, bọn họ còn tụ tập ở chủ điện thương nghị đại sự. 2 giây, chẳng qua chỉ gần 2 giây, chủ điện sụp đổ, vương thành nứt tung, ma khí dập nát, thật đế mất mạng. Trong Phần Nguyệt vương thành, dưới đến Phần Nguyệt vệ, cao tới thượng nguyệt giả, cho dù tinh thần lại cứng rắn hơn gấp bội cũng hoàn toàn không cách nào phục hồi lại tinh thần được từ trong tai biến như vậy. Ở Phần Nguyệt giới khổng lồ, không biết có bao nhiêu sinh linh bị đánh ngã trên mặt đất ở trong thần uy mới vừa rồi. Ngây ngốc, kinh ngạc nhìn phía trước, thật lâu không cách nào đứng lên. Từng ánh mắt khó nhọc chuyển rời đến trên người Vân Triệt. Hắn vẫn không nhúc nhích, hai mắt khép kín. Kể cả khí tức cũng vô ảnh vô tung biến mất, giống như đã chết đi. Hắn chết rồi sao? Phần Trác thấp giọng thì thầm. Theo Phần Nguyệt thần đế tử vong, không gian tùy thân của hắn vỡ vụn. Chính là ở dưới lực lượng chân thần, vật lưu trữ trong không gian tùy thân đều đã bị hủy diệt. Chỉ có một vòng câu ngọc tối đen và lại vô cùng hoàn chỉnh chậm rãi rơi xuống. Khi rơi trên mặt đất, phát ra tiếng tinh giòn vang. Vật dẫn ma nguyên của lực lượng thực nguyên giả Phần Nguyệt giới, Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc. Ma quang của Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc đâm vào trong tròng mắt và tâm hồn của mọi người. Các thực nguyệt giả đều chấn động thân hình, sau đó lấy đủ loại tư thái vặn vẹo, cố sức đứng lên, muốn nhằm về phía vật quan trọng nhất, quyết định truyền thừa và vận mệnh của Phần Nguyệt. Mà vào đúng lúc này, Vân Triệt bọn họ cho rằng có lẽ đã chết, lại chậm rãi giơ cánh tay lên. Kẹt, kiếp thiên ma đế kiếm xuyên thẳng qua Phần Nguyệt thần đế, hủy thành bụi mù kia đột nhiên bay lên, xẹt qua một vết ám sâu trong tầm mắt của tất cả mọi người, bay về trong tay Vân Triệt. Mà một động tác cực kỳ đơn giản như vậy, nhưng lại khiến tất cả người của Phần Nguyệt mới vừa đứng lên suýt chút nữa đứt đoạn tiếng lòng, nhất tề té ngã lại lên trên mặt đất. Toàn bộ tròng mắt trợn trừng đến lớn nhất trong một chớp mắt, mang theo sợ hãi cực hạn nhất cả đời này của bọn họ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhuốm máu ở xa xa. Mỗi một tiếng than nhẹ run rẩy tràn ra từ chỗ sâu trong yết hầu. Thân thể của người thực lực hơi yếu trong đám kia càng trong sợ hãi, gần như vừa lăn ra, bỏ lui về sau. Lực lượng rõ ràng không hề có uy năng gì, kể cả khí tức sinh mệnh đều trở nên rất nhạt nhòa. Nhưng mà tuy rằng chỉ có 2 giây ngắn ngủi, kia cũng là uy áp của thần chân chính, là lực lượng một kích đã chôn diệt thần đế của bọn họ. Theo kiếp thiên mai đế kiếm bay trở về, kiếm khí quay lại cũng cuốn theo một món đồ khác. Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc bị Vân Triệt chậm rãi chộp vào trong tay, cũng nắm lấy toàn bộ vận mệnh của Phần Nguyệt giới. Trung tâm của Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc, một luồng hắc mang chậm rãi ngưng tụ lóng lánh. Lực lượng ma nguyên lúc trước truyền thừa cho Phần Nguyệt thần đế, Phần đạo quân cũng không triệt để chôn diệt theo hắn mà đã bắt đầu thong thả quay lại. Vân Triệt mở mắt, vẫn giống như màu máu tươi, trong tròng mắt kịch liệt co rúm lại của mọi người, vẫn là ánh mắt của ma thuộc về ma thần thượng cổ. Bàn tay vừa khép lại, Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc biến mất ở trong tay Vân Triệt, cũng khiến cho ánh mắt của người Phần Nguyệt nhất tề lồi ra. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một luồng uy áp trầm trọng, chậm rãi đánh úp lại. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, theo uy áp tới gần và ánh sáng tối đi từng chút một. Một bóng đen vĩ đại xuất hiện trên không Phần Nguyệt Vương Thành. Rõ ràng là một con huyền hạm to lớn, dài chừng mấy trăm dặm. Hồn Thiên Hạm, Phần Đạo Khai rên rỉ một tiếng, sau đó thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hồn Thiên Hạm, Tịnh Thiên Hạm trước kia cũng là chủ huyền hạm của kiếp hồn giới hiện giờ. Ở dưới lực lượng chân thần của Vân Triệt, kết giới thủ hộ tồn tại hơn 10 vạn năm của Phần Nguyệt Vương Thành hoàn toàn hỏng mất. Chiếc huyền hạm của kiếp hồn giới này cứ trực tiếp tiến thẳng xuất hiện ở trung tâm của Phần Nguyệt giới, trên không Phần Nguyệt Vương Thành. Trên Hồn Thiên Hạm, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập chậm rãi hạ xuống, hắc mang lóng lánh trong đôi mắt của nàng. Vào lúc này, linh hồn ma đế của Niết Luân Ma Đế vốn từ thời thượng cổ cũng theo ý áp của nàng không tiếng động phủ xuống, bao phủ toàn bộ phần Nguyệt Vương Thành, trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập vô số tâm hồn hỏng mất. Mà hai bóng dáng đi theo sau lưng nàng rõ ràng là hai đại ma nữ mạnh nhất, Kiếp Tâm, Kiếp Linh. Đây rốt cuộc là... Ánh mắt Phần Trác lồi ra dữ dội muốn nứt. Thần đế chết, Vương Thành bị hủy, chủ huyền hàm của kiếp hồn giới tiến đến trên không. Hình ảnh này đã không phải hai chữ tuyệt vọng có thể hình dung được nữa. Kể cả ác mộng cũng thật sự quá tàn khốc. Khắp trên phần Nguyệt Vương Thành, lộn xộn ở trong đè nén cực độ yên tĩnh đến đáng sợ. Hồi lâu lại không có một ai có thể phát ra âm thanh. Vân Triệt chậm rãi đảo mắt, nhìn Chi Vũ Thập đột nhiên xuất hiện, cùng với đại ma nữ lúc trước rõ ràng không đồng hành cùng bên cạnh nàng, phát ra tiếng kêu khàn khàn trầm thấp. Không hổ là ngươi. Trong mắt của hắn tràn ngập màu máu quá mức nồng đậm, không cách nào nhìn thấu được câu nói này rốt cuộc là tán thưởng hay là châm chọc, cũng hoặc là cảnh giác. Chi Vũ Thập nhìn phía dưới không nói gì. Lúc này, một bóng đen mang theo vết vàng từ trên hồn thiên hạm cấp tốc bay xuống, đi tới bên người Vân Triệt. Một phát đỡ lấy cánh tay của hắn, cảm giác được khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai mắt của Vân Triệt cuối cùng khép kín, cảm giác hư thoát vô tận đánh úp lại. Hắn mặc kệ thân thể của mình chậm rãi ngã về sau, máu tươi cấp tốc thấm ướt quần áo của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng đỡ lấy Vân Triệt, thấp giọng nói, Chỉ Vũ Thập, người tốt nhất, một chút đều đừng lãng phí. Chỉ Vũ Thập nói, thời cơ hoàn mỹ như thế, nếu không có kết quả cũng đủ hoàn mỹ, chẳng phải đã cô phụ lựa chọn và kỳ vọng lúc ban đầu của ngươi rồi sao? Không nói gì thêm, Thiên Diệp Ảnh Nhi mang theo Vân Triệt lơ lửng lên, về trên hồn thiên hạm. Trên hồn thiên hạm khổng lồ, tồn tại khí tức cường đại nhiều đến kinh người, trừ bỏ hai đại ma nữ, Ngọc Vũ, Thiền Y lúc trước đồng hành cùng. Dạ Ly, Yêu Điệp, rõ ràng đã ở trên huyền hạm. Chín đại ma nữ thế mà lại đến đây 6 người. 27 hồn linh và 3.600 hồn thị cũng đã đến hơn phần nửa. Vân công tử như thế nào? Nhìn thấy Vân Triệt khắp cả người đều nhố máu, các ma nữ vội vàng nghênh đón. Thiên Diệp Ảnh Nhi thật tùy ý, thả Vân Triệt trên đất nói. Không cần để ý đến hắn, mạng của hắn cực kỳ cứng rắn. Trình độ này nhiều nhất 2 ngày sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Không cần quản ta, Vân Triệt cúi đầu lẩm bẩm từng tiếng. Đôi mắt khép kín, giọng nói suy yếu. Thiền Y nói, muội sẽ chiếu khán nơi này, các tỷ đi trợ giúp chủ nhân. Không cần, ngươi cũng đi đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Thiền Y hơi ngớ ra, sau đó gật đầu. Được, Dạ Ly, Yêu Điệp, Ngọc Vũ, Thiền Y rời đi, bay xuống phần Nguyệt Vương Thành, tăng thêm 4 uy lăng trầm trọng cho phần Nguyệt Vương Thành, đã bên bờ hỏng mất. Da thịt, xương cốt, kinh mạch toàn thân Vân Triệt đã bị nứt tung tóe, đứt gãy ngoài 7 phần. Lấy hoàn toàn hủy diệt nguyên lực của 4 tinh thần làm cái giá, cố gắng chống đỡ trạng thái thần tẫn trong 2 giây. Dáng vẻ hiện giờ của hắn đã xem như là kết quả tốt nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi mắt đẹp xuống, yên lặng nhìn dáng vẻ thê thảm giờ phút này của hắn, hồi lâu mới cuối cùng lên tiếng. Đây là át chủ bài mà lúc trước người nói cho ta, chuẩn bị đưa cho Long Bạch. Vân Triệt không nói gì, không biết cảm thấy không cần thiết phải trả lời hay không có khí lực mở miệng. Hai tay Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng siết lại, giọng nói lạnh lùng. Ngươi không nghĩ tới, hậu quả không cách nào chống đỡ sao? Lực lượng có thể diệt sát phần Nguyệt Thần Đế, phá diệt toàn bộ kết giới hạch tâm của phần Nguyệt, khiến gần 3 thành Bắc Thần Vực đều đang run run. Không hề nghi ngờ, đây là lực lượng vốn không nên tồn tại ở hiện thế. Rất có thể là lĩnh vực thuộc về chân thần viễn cổ kia. Lực lượng như vậy, cho dù có một chút bất cẩn hoặc tính sai, đều sẽ là kết cục bụi tan khói diệt. Môi Vân Triệt chậm rãi khép mở, phát ra âm thanh rất nhỏ. Sẽ lại có nữa. Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt nhíu lại, xoay người sang chỗ khác, hơi cắn răng. Đúng, lực lượng như vậy, có lẽ người có thể làm được. Nhưng mạng của ngươi chỉ có một, hiểu không? Sẽ lại có nữa. Đối mặt với Thiên Diệp Ảnh Nhi hờn giận, hắn thế mà lại cứ lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi. Tương lai sẽ lại có nữa. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẩn ra, đột nhiên nàng như bị điện giật. Trong mắt vốn lạnh như băng đột nhiên chấn động vô cùng kịch liệt. Đôi môi đang trong run run khẽ mấp máy, lại không cách nào phát ra được bất cứ âm thanh gì. Một cảm giác xa lạ khó có thể hình dung, chưa bao giờ xuất hiện từ trong sinh mệnh tràn ra từ đáy lòng nàng. Trong tê dại mang theo ấm áp, cấp tốc lan tràn toàn thân nàng. Dưới chân nàng di chuyển, bước nhanh chạy đi, chính là bước chân lộn xộn như vậy. Bóng dáng chuyển qua góc tường, Thiên Diệp Ảnh Nhi nặng nề dựa vào trên vách tường, nàng đưa tay gắt gao che lại cánh môi của mình, nhưng nước mắt trong suốt xẹt qua mỗi một kẽ ngón tay của nàng, không tiếng động rơi xuống. Chính là một lần này, nàng lại không khống chế, cũng không muốn đi khống chế. Phần Nguyệt Vương Thành, mỗi một góc đều phủ đầy đè nén. Tầm mắt của Chỉ Vũ Thập quét nhìn phía dưới, trong mắt u ám mang theo hồn lực đến từ Ma Đế thượng cổ. Mỗi một người bị ánh mắt của nàng chạm đến, kể cả Thực Nguyệt Giả, tâm hồn đều sẽ run run trong thời gian dài. Các ngươi có hai lựa chọn. Giọng nói của nàng chỉ thẳng vào 11 Thực Nguyệt Giả. Bọn họ là hạch tâm cuối cùng của phần nguyệt giới. Bắt được bọn họ, đó là nắm bắt được toàn bộ phần nguyệt giới. Lời nói của nàng vô cùng thong thả, rõ ràng truyền đến từng góc của phần nguyệt giới. Thứ nhất, đi theo Vân Triệt, kẻ kế thừa kiếp thiên ma đế với bổn hậu, vĩnh viễn trung thành. Chi Vũ Thập cười vô cùng lạnh nhạt. Thứ hai, có tôn nghiêm thì chết đi. Giọng Chi Vũ Thập vừa dứt, một tiếng cười lạnh truyền đến. Người đầu tiên đáp lại, Thực Nguyệt Giả thứ hai phần chắc dãy ruộng đứng lên, dùng hết toàn bộ ý chí, trên mặt hiện lên ngạo nghễ thật lớn. Thực Nguyệt Giả có thể chết trận, tuyệt đối không sống ẩu. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt liếc xéo hắn, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phần Đạo Khai. Rất tốt, Phần Nguyệt Đế Sư, còn ngươi? Phần Đạo Khai cũng chậm rãi đứng lên, nhau mắt nhìn lên nói. Ta có hai vấn đề, xin Ma Hậu thành thật trả lời. Nói, Chỉ Vũ Thập không cự tuyệt. Phần Đạo Khai thở gấp mấy hơi, điều chỉnh hơi thở nói. Vấn đề thứ nhất, nếu chúng ta đi theo ngươi, có thể giống như các ma nữ, được khắc ám vĩnh kiếp của Vân Triệt ban ơn không? Đương nhiên, Chỉ Vũ Thập trả lời. Đạo Khai, ngươi... Phần Trác lập tức đảo mắt, trong phẫn nộ mang theo không thể tin. Phần Đạo Khai giống như không để ý tới ánh mắt của Phần Trác nói. Vấn đề thứ hai, chí hướng của Ma Hậu, rốt cuộc hướng về phương nào? Chỉ Vũ Thập khép hở ánh mắt quyến rũ, chậm rãi nói. Cuộc đời còn lại của bổn hậu cũng không muốn bị giam vĩnh viễn ở trong lồng giam hắc ám nhỏ hẹp này. Chẳng lẽ ngươi muốn sao? Một tiếng vang nặng nề, Phần Đạo Khai lập tức quỳ xuống đất, đầu cúi xuống. Thực Nguyệt Giả thứ bảy của Phần Nguyệt, Phần Đạo Khai, nguyện thề chết theo Ma Hậu với Vân Thần Đế. Đời này không đổi. Phần Đạo Khai, ngươi đồ cẩu vật, ăn cây táo rào cây sung này. Vào khoảnh khắc khi Phần Đạo Khai quỳ xuống về phía Chỉ Vũ Thập, vô số tâm hồn của cường giả Phần Nguyệt đang nứt vụn trong run run. Thần Đế chết, kết giới vỡ, hạch tâm truyền thừa cũng rơi vào trong tay người khác. Ma Hậu với đại ma nữ giáng xuống Vương Thành, bọn họ nghĩ tới chắc chắn có kẻ hèn nhát, sợ chết đầu hàng Ma Hậu. Nhưng ai đều thật không ngờ, Đế Sư được Phần Nguyệt Thần Đế kính trọng nhất chính là người đầu tiên. Và lại không hề có bất kỳ phản kháng, gần mấy lời đã quỳ gối, hô hấp thể sống chết đi theo, đến chết không đổi. Phần Đạo Khai, ngươi còn xứng đáng với Ngô Vương sao? Ngươi thân nhận đại ân Phần Nguyệt, lại vào lúc Phần Nguyệt bị tai họa thì đổi chủ vứt bỏ. Sau khi ngươi chết, còn có mặt mũi đi gặp Thần Đế, còn có mặt mũi đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông sao? Các Thực Nguyệt Giả, Phần Nguyệt Thần Sử, từng người đứng lên, bọn họ ngoài phẫn nộ ra, cũng đều trong lòng, còn có không hiểu. Bởi vì ở trong nhận thức của bọn họ, cả đời Phần Đạo Khai đều phụ tá Thần Đế. Cá nhân hắn và tông tộc đều trung thành như một. Năm đó, vì trợ giúp Phần Đạo Quân phong đế, bao nhiêu lần không tiếc giá cao, không để ý sinh mệnh. Có thể nói cam chịu vì Phần Đạo Quân mà không tiếc một lần chết, bằng không cũng không thể có được Phần Đạo Quân coi trọng như thế. Vì sao hôm nay lại phản bội nhanh như vậy? Phần Đạo Khai quay đầu, đối mặt với một đám ánh mắt phẫn nộ, trên mặt hắn lại không hề có áy náy, ngược lại càng thêm kiên quyết, làm cho không ai có thể lý giải được. Thần Đế chết, Ma Quỳnh Ngọc rơi vào trong tay Vân Thần Tử. Các ngươi đều tận mắt nhìn thấy những chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay, Phần Nguyệt đã là danh nghĩa. Cho dù ta chết trận cũng chẳng qua chỉ kiếm cho mình được một chút tôn nghiêm, mà không cách nào cứu vãn được tử cục của Phần Nguyệt. Ngược lại, sẽ vì ác chiến cấp bậc thần chủ mà kéo theo vô số huyền giả Phần Nguyệt vô tội, thậm chí hậu nhân của tiên chủ chôn cùng. Hai tay hắn nắm chặt, giọng nói càng thêm trầm trọng. Phần Đạo Khai ta vô năng, không thể thủ hộ Phần Nguyệt. Cho dù chết vạn lần cũng thật có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông, nhưng so sánh với chết trận, cái mạng của ta đây còn có tác dụng lớn hơn nữa. Phi, Phần Trác giận dữ phỉ nhổ một tiếng. Ma quang dữ dội bùng lên toàn thân, chính là dư uy của lực lượng chân thần trong hồn hắn còn chưa tàn hết. Ma quang lóng lánh trên người hắn hơi hỗn loạn vặn vẹo. Phần Nguyệt ta không có con chó không có xương sống như ngươi, ta giết ngươi trước. Trong tiếng gầm to, hắn đã lao thẳng về phía Phần Đạo Khai. Phía sau, các thực nguyệt giả khác cũng từng người bắt đầu khởi động huyền khí, thề phải từ chiến đến cùng. Không có ai không sợ chết, nhưng so sánh với việc phản bội này, một khi in xuống dấu sẽ vĩnh viễn theo cả đời, thậm chí là ấn ký sỉ nhục ngàn đời, trăm đời sau này, bọn họ tình nguyện chết. Huống chi bọn họ còn có 11 thực nguyệt giả, còn có một đám thần sự, cho dù toàn bộ chết ở đây, cũng nhất định khiến kiếp hồn giới thương gần động cốt. Không được, bọn họ còn có thể trốn. Bóng dáng của Phần Trác vừa mới nhào ra, một dải lụa đen đột nhiên phất xuống. Phần Trác vốn khí tức cực kỳ hỗn loạn, trước mặt đột nhiên tối sầm. Ma quang mới vừa dâng lên trên người lập tức tán loạn hơn phần nửa. Cả người nặng nề ngã xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ hung ác màu máu. Ngón tay của Trì Vũ Thập vừa khép lại, lụa đen thu hồi, nàng khép hở mắt. Nhìn phía dưới, giọng nói phán quyết lúc trước còn nặng nề, đè lên tâm hồn. Khi ra khỏi miệng đã hóa thành trào phúng mềm mại. Thật sự buồn cười, mặc dù bổn hậu chưa bao giờ xem trọng phần nguyệt các ngươi, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, kể cả thực nguyệt giả, lại cũng không chịu nổi đến mức độ này. Một người duy nhất còn tồn tại, sống lưng, lại bị một đám ngu xuẩn tùy tiện mắng thành chó không xương sống. Quả thật quá tức cười. Phần Trác nghiến răng nghiến lợi, ma quang tái hiện trên người. Ma hậu, đừng vọng tưởng dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người. Thực nguyệt giả ta, có thể chết nhưng không thể nhục. Nhục các ngươi đã tự biến bản thân thành con chó hèn hạ vô dụng, còn cần bổn hậu đến làm nhục. Giọng nói của Chỉ Vũ Thập càng thêm trào phúng. Buồn cười, Phần Trác ráng chống đỡ, thế nhất định quyết một trận tử chiến. Chỉ Vũ Thập vẫn híp nửa trong mắt, ma trận chậm rãi truyền khắp từng góc của Phần Nguyệt Vương Thành. Buồn cười, đúng là các ngươi thật sự buồn cười. Thân là thực nguyệt giả, các ngươi không chỉ là hạch tâm của Phần Nguyệt giới, cũng là trụ cột của toàn bộ Bắc Thần vực này. Lực lượng của các ngươi cũng không phải do Phần Nguyệt ban tặng, lại càng không phải do thần đế đã chết đi của các ngươi ban tặng, mà đến từ ma tộc viễn cổ lưu lại. Giọng nói của nàng lại thay đổi, chậm rãi nói. Phần Nguyệt thần đế, Phần Đạo Quân đã ngã xuống, cả đời hắn sao hòa dầm dật, bảo thủ không thích tranh giành, càng chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi, thậm chí yên tĩnh bảo vệ đế vị của bản thân và có thể tận hưởng tất cả. Tương lai của Phần Nguyệt, tương lai của Bắc Thần Vực, hắn chưa từng để ở trong lòng. Phần Đạo Quân cả lời yên tĩnh coi giữ gia môn của mình. Còn các ngươi, về bản chất, chẳng qua cũng chỉ là một đám chó thủ vệ ở bên chân hắn mà thôi. Ngươi... Các thực nguyệt giả giận dữ, chỉ có Phần Đạo Khai, hắn yên lặng nhắm hai mắt lại, không hổ thẹn, không tức giận. Thân là đế sư Phần Nguyệt, hắn là người hiểu biết Phần Đạo Quân nhất trên đời này. Chó thủ vệ hạch tâm, vì chủ chết đi mà chết theo, hay cho một cảm thiên động địa. Còn bổn hậu hoàn toàn không giống với chủ trước của các ngươi. Chỉ Vũ Thập giơ tay, hắc mang trên đầu ngón tay chỉ về phía đông nam xa xôi. Nơi đó là chỗ của Diêm Ma giới. Các ngươi chính là bước đầu tiên của bổn hậu. Rất nhanh, Diêm Ma cũng sẽ ở trong tay bổn hậu. Mà lực lượng trợ giúp bổn hậu hoàn thành tất cả, mới vừa rồi các ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Đó là lực lượng của kiếp thiên ma đế cố ý lưu lại, cũng lưu lại cho Bắc Thần vực chúng ta hy vọng chân chính. Nói cách khác, Vân Triệt kế thừa lực lượng ma đế, hắn có tư cách nhất, cũng là người duy nhất có tư cách trở thành đế của Bắc Vực. Hắn đã kế thừa lực lượng ma đế này, Bắc Thần Vực đã vốn không cần thần đế khác. Xoay chuyển ánh mắt, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Sau khi Phần Đạo Khai đi theo bổn hậu, sẽ được nhận hắc ám vĩnh kiếp đến từ Vân Triệt làm ban thưởng. Thân thừa nhận lực lượng hắc ám hoàn mỹ nhất, tương lai sẽ dẫn dắt chúng sinh Bắc Vực, phá tan nhà giam, làm người mở đường, phá vỡ vận mệnh toàn tộc. Kể cả chết đi, lịch sử cũng sẽ mãi mãi ghi danh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.